Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 929, chương 931. Một sinh khinh thường nhi nữ tình trường, chỉ bất quá điều này dây đỏ là tên kia nam tử thần bí tặng cho. Bạch Mi mới vô dụng vận dụng Chu Tiên Kiếm đem hoàn toàn chặt đứt, nhưng là bây giờ dây đỏ co chặt tần số càng ngày càng cao. Bạch Mi cũng không thể coi thường cái này quái dị tưởng tượng. Đưa tay trên cổ tay dây đỏ cởi xuống thả vào trước mặt mình quan sát tỉ mỉ. Nam tử thần bí tặng cho dây đỏ, nhìn qua chẳng qua là một cái thông thường nhất hồng ti tuyến. Không có bất kỳ thần dị phi phàm chỗ, qua lại liếc nhìn dây đỏ. Bạch Mi đầu ngón tay đột nhiên hiện lên một tia bất tỉnh hoàng quang mang. Nếu như điều này dây đỏ thật không phải là phàm vật, vậy nhất định sẽ đối với tiểu ngũ suy lực lượng có phản ứng làm Bạch Mi đầu ngón tay bất tỉnh hoàng. Quang mang hoàn toàn chạm được trên dây đỏ thời điểm, hoàng hôn thần mang không phản ứng chút nào xuyên thấu dây đỏ, có thể làm cho hết thảy lực lượng suy kiệt tiểu ngũ suy lực. Cũng không có cùng dây đỏ lên phản ứng, kỳ quái không nhìn ra kết quả. Bạch Mi chỉ đành phải buông tha đối với điều này dây đỏ nghiên cứu. Đi ra động phủ, Thục Sơn trên đã mặt trời lặn tây sơn, nhìn chân trời chậm chạp xéo xuống chiều tà. Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm, để cho trong lòng bởi vì nghi ngờ mà có chút buồn bã trầm tâm tình thanh tĩnh lại. Giờ cơm tối Bạch Mi một người ngồi ở một tấm trúc trước bàn. Thanh đạm mấy đĩa thức ăn một chén cháo trắng. Đó là Bạch Mi vị này vạn giới chi chủ bữa ăn tối. Lay đến trong chén cháo thước, Bạch Mi hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú trước đây phương. Trong mắt mơ hồ ảnh ngược đến địa ương chi khu vực chung. Mỗi cái chủng tộc, mỗi cái phong cảnh thành phố. Năm đó ở Thanh Liên trong không gian, nam tử thần bí từng nói Bạch Mi tâm lý vô cùng cô độc. Thậm chí có một ngày, Bạch Mi thậm chí sẽ bị loại này cô độc bao vây không thở nổi. Đối với nam tử thần bí cảnh cáo, Bạch Mi một mực xem thường. Hắn chưa bao giờ cho là mình là cô độc. Không nói mình mấy cái đồ nhi, Triệu Sơn Hải Đường Lê những người này, chính là có một ngày những thứ này người đều không tại. Chỉ có kiếm làm bạn, Bạch Mi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nghĩ tới đây, Bạch Mi như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn trên cổ tay dây đỏ. Chẳng lẽ này dây đỏ là trong truyền thuyết nhân duyên thừng? Nếu như này dây đỏ thật là ta tìm nhân duyên lưu, vậy cũng thật là không cần cả đời khinh thường nhi nữ tình trường. Đây là Bạch Mi tự thành nói tới nay cá tính. Thất tình lục dục là mỗi cái trí tuệ sinh linh cũng sẽ có đồ vật. Chỉ bất quá có người nồng, mà có người lãnh đạm, giống như là Bạch Mi đại đồ nhi Lý Tiêu Diêu, đó là trọng tình trọng nghĩa một cái rất tốt ví dụ. Mà Bạch Mi hiển nhiên cũng chưa có chính mình đồ nhi như vậy tính tình. Theo thực lực càng phát ra cao thâm mạt chắc, Bạch Mi rất sớm đã phát hiện mình tính cách đang ở bộc phát trở nên lãnh đạm hờ hững. Trừ thân nhân mình bằng hữu trở ra, Bạch Mi ít ỏi sẽ đối với người xa lạ có cảm tình rót vào. Chớ nói chi là tình dục 16 năm sau một tên hai tròng mắt ngân bạch lóng lánh thần bí huy hoàng thiếu niên, chính vung một thanh mộc kiếm lấy thần hồ kỳ kỹ một chiêu. Phá trước mặt đi nữ hài kiếm chiêu, đem trong tay mộc kiếm đánh rớt trên đất. Tỷ tỷ, ngươi lại thua, chóp mũi chứa tràn đầy mồ hôi hột. Độc cô tương lai cười đem mộc kiếm nhặt lên, trả lại cho mình sinh đôi tỷ tỷ. Khương Thiên Tâm, tương lai, ngươi cũng thật là lợi hại. Đưa tay đem tấn giác mồ hôi tóc ướt tia vén đến sau tai. Khương Thiên Tâm nhận lấy em trai còn tới mộc kiếm, sau đó từ trong lòng ngực lấy khăn tay ra thay em trai lau chùi trên mặt mồ hôi hột. Tiểu tương lai, lại đang khi dễ tỷ tỷ ngươi sao? Có muốn hay không cùng ta đánh một trận? Bên này Khương Thiên Tâm đang giúp độc cô tương lai lau qua mồ hôi. chân đạp tử mang thần quang, Lý Anh Quỳnh liệt mặt mày vui vẻ. Rơi vào Độc Cô Tương Lai sau lưng. Anh Quỳnh tỷ tỷ, ngươi thế nào có rảnh rỗi tới? Hai mắt sáng lên nhìn Lý Anh Quỳnh trong tay Tử Dĩnh kiếm. Độc Cô Tương Lai ưỡn mặt hỏi. Minh sư thúc phụng sư công chi mệnh đi trước ngoại vực trấn áp một nơi bạo loạn. Hôm nay không phải là các ngươi hai sinh nhật ấy ư? Cho nên hắn ký thác ta đem các ngươi quà sinh nhật cho các ngươi. Bóp bóp Độc Cô Tương Lai mũi, Lý Anh Quỳnh lật bàn tay một cái, đem lúc xanh lúc trắng hai thanh thần kiếm chiêu xuất tới. Này hai thanh kiếm là minh sư thúc cho các ngươi lễ vật. Chẳng qua nếu như muốn tự nhiên sử dụng bọn họ, các ngươi còn phải hạ điểm công phu, đem hai thanh thần kiếm giao cho không kịp chờ đợi Độc Cô Tương Lai cùng với có chút xấu hổ Khương Thiên Tâm. Lý Anh Quỳnh cười vỗ vỗ đã biết hai cái sư đệ sư muội đầu dưa. Giá lên kiếm quang hướng tông chủ phong bay đi. Sư công, Lý Anh Quỳnh cầu kiến. Tông chủ phong ngoại, Lý Anh Quỳnh chân đạp Tử Dĩnh kiếm, lớn tiếng hướng Bạch Mi xin chỉ thị. Ông, theo Lý Anh Quỳnh tiếng nói rơi xuống, bao phủ ở tông chủ phong ngoại cấm chế sau đó mở ra. Giá ngự kiếm quang một con vọt vào Bạch Mi trong động phủ. Lý Anh Quỳnh bóng người thoáng một cái thu liễm kiếm quang, đi tới trước mặt Bạch Mi. Sư công, đây là minh sư thúc để cho ta mang cho ngươi. Lấy ra một khối trong suốt thủy tinh. Ở nơi này mai thủy tinh nội bộ có một quả không ngừng xoay tròn màu đen hình cầu, giống như là Bạch Mi kiếp trước chung lỗ đen như thế. Cái vật thể này là minh sư thúc đi ra ngoài trấn áp một sử thế giới bạo loạn lúc ngoài ý muốn phát. Hiện, cái này hắc cầu không phải là pháp bảo, cũng không có linh lực khí tức. Nhưng là nó cũng đang không ngừng đem mờ mịt nơi hít vào trong cơ thể mình. Tới lớn mạnh chính mình thể tích, minh sư thúc phát hiện cái này hắc cầu thời điểm, đã có 3.000 dặm mờ mịt nơi bị cái này hắc cầu nuốt vào đi. Cho nên minh sư thúc sẽ để cho ta đem vật này mang về cho người xem nhìn. Nhận lấy Lý Anh Quỳnh, đưa cho hắc cầu, Bạch Mi cặp mắt híp lại. Giờ phút này trong suốt trong thủy tinh phong ấn màu đen hình cầu. Phi thường cực giống kiếp trước trong vũ trụ lỗ đen. Trên địa cầu trong vũ trụ, lỗ đen thực ra liền một cái không ngừng phát tán to lớn dẫn lực thiên thể. Ở trong hắc động, cho dù là quang đều không cách nào chạy thoát hắn hấp dẫn. Nhưng là giờ phút này Bạch Mi trong tay cái này hắc cầu, mặc dù cùng lỗ đen có chút giống nhau, nhưng kết cấu bên trong nhưng cũng không giống nhau. Lỗ đen chính là trung tâm một cái mật độ lớn vô hạn, thời không khúc tỷ số vô hạn cao, thể tích nhỏ vô hạn, nhiệt lượng lớn vô hạn, kỳ điểm cùng chung quanh một bộ phận giống tuếch thiên khu. Trên bản chất cũng không phải là một cái cụ tượng hóa tồn tại. Mà Bạch Mi trên tay này cái hắc cầu quả thật chân chân thực thực tồn tại thật thể. Cùng lỗ đen duy nhất có nhiều chút tương tự chính là, cái này hắc cầu cũng có phi thường cường đại sức hấp dẫn. Đồng thời nó cũng là hắc, là bởi vì địa ương giới hóa thành tinh hệ duyên cớ. Cho nên đưa đến vạn giới cũng bắt đầu sinh ra tinh thể sao? Ngắm nhìn trong tay hắc cầu, nếu như mặc cho này cái hắc cầu hấp thu mờ mịt nơi gia tăng chính mình thể tích, như vậy mai hắc cầu cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành lên thành một viên nắm giữ dẫn lực tinh thể. Nhưng là ở vạn giới trong lịch sử, chưa bao giờ có loại này hắc cầu ghi lại. Nói cách khác, loại này hắc cầu là lần đầu tiên xuất hiện ở vạn giới bên trong. Thú vị, là vạn vật mẫu đỉnh đưa đến sao? Nhìn trong tay hắc cầu, Bạch Mi mơ hồ suy đoán hắc cầu sinh ra rất có thể là biến mất vạn vật mẫu đỉnh nên làm. Dù sao cũng chỉ có nó mới có năng lực thay đổi vạn giới quy tắc, đi sáng tạo ra hắc cầu tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.